Thiếu phu nhân vô lại. Chương 993, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 17. Khóc chuyện audio.com. Bạc Sủng Nhi khẽ nhăn mày. Rất kỳ quái, Tiểu Bảo phản ứng rất kỳ quái. Làm sao, Tịch Giản Cận nói cái gì? Hàn Như Y nhìn Tiểu Bảo cúp điện thoại. Mặt lạnh hỏi, Tiểu Bảo sợ hãi nhìn Hàn Như Y, một tiếng cũng không dám nói. Tịch Giản Cận có tới hay không? Âm điệu Hàn Như Y không nhịn được khẽ cao lên. Lại một lần nữa tức giận hỏi. Tiểu Bảo bị làm cho sợ đến bả vai co lại. Kéo đầu, không dám nhìn tới Hàn Như Y, đây không phải là mama của nó. Mama của nó không phải như thế. Tại sao trong lúc bất chợt trở nên hung như vậy? Còn có thể cầm lấy kim đi đâm ra đầu của nó. Rất đau, mẹ hỏi con còn không nói. Con nhìn cái gì đấy? Hàn Như Y không nhịn được duỗi ra ngón tay. Hướng trên lỗ tai Tiểu Bảo xéo một cái. Tiểu Bảo đau lập tức rơi xuống nước mắt. Theo bản năng mở miệng cầu xin tha thứ nói. Mama, con sai rồi, mama. Hàn Như Y ánh mắt cũng không có nửa điểm hòa hoãn. Nhìn chằm chằm Tiểu Bảo nói. Con thực ngốc, một ít chuyện này cũng làm không xong. Bảo con đem Tịch Giản Cận gọi tới. Con cũng gọi không được. Mẹ đẻ ra con được lợi chỗ nào? Con có biết hay không? Ba ba của con là bị cái người đàn ông cùng cái người phụ nữ chết tiệt kia hại chết đấy. Bọn họ không thể hạnh phúc ở chung một chỗ. Hàn Như Y càng nói. Vẻ mặt càng hung ác, cầm lấy kim khâu, hướng trên đầu Tiểu Bảo đâm tới. Tiểu Bảo đau ngao ngao khóc, tránh né không ra, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Mama con sai lầm rồi, mama con không dám nữa. Ô ô ô, Hàn Như Y lại không có nửa điểm đau lòng. Ngược lại động tác càng ngày càng tàn nhẫn. Tiểu Bảo đến cuối cùng từ trên giường một đường lăn xuống. Bò dưới gần giường, co lại thành một đoàn. Hàn Như Y đứng ở bên ngoài, hổn hển hô, con đi ra cho mẹ, con có bản lãnh thì ở bên trong ngốc cả đời, có tin mẹ sẽ mặc kệ con hay không? Tiểu Bảo không dám thở, chẳng qua là làm ổ ở dưới giường, phòng bị nhìn, sợ Hàn Như Y chui vào, đem mình bắt ra ngoài, nó rất nhớ cô và chú, bọn họ sẽ không bắt nạt nó, cũng sẽ không đánh nó. Chú sẽ ôm nó đi ăn Kentucky Fried Chicken, không giống như là mama, nhưng là nó không dám nói. Mama nói nếu là nó dám nói, sẽ đem nó đánh chết. Tiểu Bảo càng nghĩ càng sợ, nghe Hàn Như Y ở bên ngoài mắng, bị làm cho sợ đến nước mắt chảy không ngừng. Cách chương.